Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, ảo não. Như vậy đau đớn, thật đúng là không có mấy người có thể chịu được. Cho nên lúc này Tử Ngọc mới có thể nhịn không được lo lắng. Từ Sát hé miệng cười một tiếng, nhìn xem Lạc Nhạn một hồi lâu, cái này mới thu hồi vở. Ngươi hiện tại có cái gì cảm giác? Ta hiện tại cảm giác liền là hận không thể giết ngươi. Giết ta? Từ Sát đưa tay sờ sờ cái cằm, tấm kia tuấn mỹ mặt lúc này càng thêm tà mị. Khóe miệng của hắn hơi vểnh, nhìn tuổi tác bất quá là hơn 20 tuổi, tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác đã đến cao như vậy độ. Thậm chí, toàn bộ căn cứ người đều trong bóng tối bưng lấy hắn. Người biết ta là ai không? Lạc Nhạn hé miệng, nhìn xem Từ Sát trong mắt, nhiều mấy phần vẻ lạnh lùng. Nàng quản hắn là ai? Đối với nàng tới nói, đều không có bất cứ tác dụng gì. Từ Sát cũng không thèm để ý, ngược lại là nhẹ giọng nói ra. Ta là Từ Sát, cái này đế đô, ta liền là thiên, nha không? Trên cái thế giới này, ta liền là chúa tể, có ai dám ngỗ nghịch ta? Chớ nói chi là, người như thế một cái nho nhỏ nữ nhân. Chúa tể, Lạc Nhạn trong lòng có loại quái dị cảm giác, nhìn xem Từ Sát trong mắt, nhiều mấy phần lãnh ý, đầu truyền đến đau đớn, đã không còn rõ ràng, ngược lại là phai nhạt rất nhiều, mà Từ Sát, lộ ra điên cuồng tiếu dung, từ ta sinh ra. Liền đã chú định đây hết thảy. Hắn từ nhỏ, so với người khác thông minh, hơn nữa không chỉ là một chút điểm. Ở hắn 14 tuổi thời điểm, liền bắt đầu tiến nhập sở nghiên cứu. Chỉ là những cái kia đơn giản nghiên cứu, hắn không có nửa điểm hứng thú. Mà cái kia thời điểm, phụ thân hắn là sở nghiên cứu đệ nhất nhân. Ở phát giác ra Từ Sát thông minh sau, vì hắn mở cửa sau, vừa mới bắt đầu chỉ là một chút thân thể người thí nghiệm, nhưng là theo thời gian trôi qua, hắn chậm rãi chạy theo vật đến nhân thể, lại từ đơn giản tiêm vào, đến hiểu rõ đạo, dù là người khác biết rõ hắn có bao nhiêu phát rồ. Nhưng là khi nhìn đến hắn thí nghiệm thành quả sau, cả đám đều ngậm miệng, có thể nói, Từ Sát cả đời, xuôi gió xuôi nước, hắn liền như là nhân sinh chúa tể, ta không tin số mệnh. Lạc Nhạn nói xong, người đã lui về sau đi. Trong tay ngưng tụ băng chùy, người đã nhảy lên một cái. Trong tay băng chùy đối với Từ Sát đầu vung đi. Từ Sát con mắt lấp lóe, lui về sau một bước. Trong tay chẳng biết lúc nào, đã cầm một cây thương. Đối với Lạc Nhạn trên người lái đi. Lạc Nhạn xoay người né tránh, rơi xuống một bên. Con mắt hơi hơi lấp lóe. Trong tay hóa ra mấy đạo băng châm. Đối với Từ Sát mặt đánh tới, Từ Sát xoay người trốn đến một bên, trên mặt mang theo hưng phấn, trên người tinh thần lực tăng vọt, cảm giác được không thích hợp. Lạc Nhạn cơ hồ là vô ý thức, liền hướng bên ngoài chạy, có thể là mới chạy mấy bước, cũng đã cảm thấy một cỗ nhói nhói cảm giác, để cho nàng bước chân trong nháy mắt dừng lại, cả người ngã ngã trên mặt đất, dù là có không ít năng lượng chữa trị. Nhưng là cái kia cảm giác đau đớn, vẫn là không cách nào vuốt lên. Đến cuối cùng, cả người đã choáng váng tới. Tử Ngọc điên cuồng chuyển vận lấy năng lượng, nhìn xem Lạc Nhạn như vậy, lo lắng đều nhanh muốn khóc thành tiếng. Chỉ là sợ hãi bại lộ nó. Đến thời điểm, cái này Từ Sát khẳng định sẽ đối với Lạc Nhạn càng thêm tàn bạo. Cho nên Tử Ngọc chỉ có thể ngoan ngoãn dán tại Lạc Nhạn trên đầu. Vì Lạc Nhạn chữa trị, Từ Sát từng bước một đi tới Lạc Nhạn bên cạnh, nhìn xem nàng đóng chặt con mắt, khóe miệng hơi vểnh, duỗi ra để tay ở Lạc Nhạn trên mặt, nghĩ đến vừa rồi băng chùy, nụ cười trên mặt sâu hơn rất nhiều. Người thật đúng là để cho ta ngạc nhiên a, tuy nhiên cũng sớm đã ngờ tới sẽ xuất hiện. Nhưng là không có nghĩ đến nhanh như vậy, ngoại trừ nha đầu này, chính là Lê Tử. Cái này Lê Tử bất thình lình tự chui đầu vào lưới. Nhượng Từ Sát trong lòng có mấy phần hứng thú. Để cho người ta đem Lạc Nhạn mang xuống dưới. Lúc này mới rời đi. Này lại Lê Tử. Xác thực bị giam giữ ở một gian phòng. ngồi ở bên trong, sắc mặt khó coi. Ở Từ Sát tiến đến thời điểm, Lê Tử con mắt hơi hơi lấp lóe, mím môi nhìn về phía Từ Sát. Tiểu nha đầu, nhìn thấy ta, cũng không hoan nghênh một tiếng. Lê Tử cười khẽ, lại là không nói, cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem Từ Sát. Qua một hồi lâu, lúc này mới hít một hơi thật sâu. Từ Sát, ngươi tên hỗn đản, lúc này còn nói ra như thế trái lương tâm mà nói. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được buồn nôn sao? Ngươi vẫn là như vậy ngay thẳng, để cho ta hài lòng. Từ Sát nói xong, người đã đi tới một bên, cầm lên một cái hộp, bên trong tràn đầy một hộp, đều là thuốc tiêm. Khi nhìn đến cái kia nguyên hộp thời điểm, Lê Tử thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, cắn môi dưới, tay run nhẹ nhẹ. Ngươi muốn làm gì? Lúc này Lê Tử liền như là một cái chờ đợi cái này người khác đồ sát cừu non. Ở một cái pha lê trong phòng thí nghiệm, mà Từ Sát lại là đứng tại bên ngoài, mang theo lạnh lùng nhìn xem nàng, giống như là nghĩ đến biện pháp, đem nàng cho nuốt sống. Bất quá là mấy năm không có tiêm vào, quên rồi. Từ Sát nói xong, đã đem đồ vật điều tốt, bỏ vào một cái nho nhỏ trong hộp, đẩy đưa đến cái kia pha lê phòng thí nghiệm một lỗ hổng. Trên đỉnh, nhìn xem hoàn toàn phong bế phòng thí nghiệm, Từ Sát lộ ra cười yếu ớt, con mắt nhìn xem cái kia nho nhỏ hộp, chậm rãi pha loãng lấy bên trong sao sao. Những chất thuốc này, ta đều là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, hảo hảo hưởng dụng. Từ Sát, ngươi tốt nhất cầu nguyện, đừng để ta chạy ra ngoài, nếu không, ta nhất định phải sẽ giết ngươi. Lê Tử gầm thét, người đã đứng lên, muốn xông ra ngoài, chỉ là còn không có xông mấy bước, liền bị cái kia sặc nhân khí thân thể, làm cho nhịn không được ho khan, tay che mũi, nhìn xem bốn phía, trong này có không ít cảng, lúc này chính tại phát ra nhàn nhạt mùi, để cho nàng sắc mặt đại biến. Nhìn thấy Lê Tử phản ứng, Từ Sát cười, ngoan, hảo hảo cảm thụ một chút, không muốn làm vô vị dãy giụa. Chấm chấm, Lạc Nhạn tỉnh lại thời điểm, thân thể bị chăm chú cột, động đậy không được, con mắt nhìn xem phía trên, lộ ra vẻ lạnh lùng. Lạc Nhạn thân thể, cố sức dãy giụa, nhưng là không có bất kỳ chỗ dùng nào. Ngoại trừ đầu còn có thể vận động bên ngoài, địa phương khác, liền xê dịch đều không được. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chủ nhân, không cần lo lắng. Bọn hắn chỉ là đem ngươi nhốt ở chỗ này, còn không có đối ngươi làm cái gì. Tử Ngọc âm thanh đè thấp, ở Lạc Nhạn vang lên bên tai. Lạc Nhạn sắc mặt lúc này mới tốt một chút, ánh mắt lộ ra mấy phần u ám. Nơi này đến cùng là nơi nào? Không biết, bất quá cũng hẳn là phòng thí nghiệm đi. Tử Ngọc mang theo không xác định, bởi vì nó đối với nơi này tất cả, liền không tính là giải. Chỉ biết rõ bọn hắn xách Lạc Nhạn tiến đến. Ở Lạc Nhạn không có ra sự tình huống dưới, nó không có quá nhiều can thiệp. Xem ra bọn hắn là muốn bắt ta làm thí nghiệm. Lạc Nhạn thanh âm bên trong mang theo bất đắc dĩ. Chỉ là cái kia ánh mắt, lại là nhìn xem phía trên, lộ ra mấy phần u ám. Muốn rời đi, có khó không? Nơi này có thật nhiều cửa, cũng có thật nhiều phòng thủ, có chút khó khăn. Lạc Nhạn hiểu rõ, lần này tiến đến, vốn là muốn tìm cha mẹ, chỉ là không có nghĩ đến. Sau cùng không chỉ có là bồi thường phu nhân còn gãy binh. Lần thứ nhất, nàng đối mặt cảm thấy Từ Sát khủng bố, cũng là cái thứ nhất, vì mình cách làm cảm thấy ảo não. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.